Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, nhân vương yêu âm. Bởi vì, hắn chạm đến tà dị quy tắc hạch tâm, tại không phải phục ma linh viện viện trưởng mệnh lệnh điều kiện tiên quyết đi luyện võ trường. Tà dị tất giết hắn, trong tai, lá cây phá động âm thanh càng lúc càng lớn. Lá cây lọt vào tai, loạt tâm trí người, giống như tâm ma, lại có thể ép người tu vi. Đây là nhân vương yêu âm, cửa sổ bên trên, bóng cây nhanh chóng rung động dưới, hiển hiện giống như một bức tranh thủy mặc, huyền như tiên tử tại mị múa, câu hồn phách người. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên cửa phù lục thiêu đốt mấy chục tấm. Kỳ quái, cây động cảnh tượng biến mất, còn đứng ngay đó làm gì? Vẽ bùa, xem xét mấy chục tấm nháy mắt liền không. Thạch Diễm liền từ trên giường nhảy xuống. A nha, Vạn Đồng Diệp cũng liền đi vẽ bùa. Cũng may vương máu sung túc, Thạch Diễm cùng Vạn Đồng Diệp một khắc không ngừng vẽ bùa. Lo trước khỏi họa, ngoài cửa sổ, có thể nói là bầy quỷ loạn vũ. Càng có yêu quái nện hủy phòng tường, loạn hưởng, kêu thảm hỗn hợp cùng một chỗ, cực kỳ đáng sợ. Trong phòng, từng chương phù lục bị tiêu hao, hóa thành tro tàn, một cái quỷ xung kích xong có càng nhiều quỷ vật xung kích. Ngửa đầu nhìn lại, trên bầu trời tràn đầy quỷ ảnh, lít nha lít nhít, chừng hơn vạn, kỳ thực không chỉ hơn vạn, có thể xưng vô cùng vô tận. Diệt tà dị sẽ còn tái tạo. Thạch Diễm bắt đầu may mắn, nếu không có sớm chuẩn bị vương máu, mặc cho vô tận quỷ vật xung kích một đêm, hắn cũng phải quỳ. Chỉ so với tà dị yêu quỷ hóa yếu một chút, không dựa vào vương máu, hắn không có như vậy nhiều linh thạch trọi cứng một đêm. Đây chính là tục xưng kiến nhiều cắn chết voi. Tối nay hắn chỉ cần xuất thủ một lần, diệt sát nhân vương cấp quỷ vật. Nhân vương cấp quỷ vật tà dị tạo không ra lần thứ hai. Hiện hữu nhân vương cấp quỷ vật cũng phần lớn đều là tù binh. Đồng hóa nhân vương cấp quỷ vật là chân thật, cùng là nhân vương cấp, tà dị rất khó có sức mạnh tạo ra. Đêm dài, tiếng kêu thảm thiết đã biến mất, phần lớn người đều đã chết rơi. Sở hữu quỷ vật đều đang vây công gian này mất đi nóc phòng phòng nhỏ. Trong chậu vương máu cũng dùng hơn phân nửa. Tốt tại sắc trời sắp sáng, đã xuất thanh minh, thời gian một chút xíu trôi qua. Vương máu không ngừng dùng xong, sắc trời cuối cùng minh, tia nắng đầu tiên xuất hiện. Đồng thời phục ma linh viện tập hợp tiếng chuông cũng yếu ớt vang lên. Không chung không ngừng vây công quỷ vật biến mất. Hô, Vạn Đồng Diệp cùng câu Trần Nhân Vương thở phào một hơi. Không có sinh tử nguy hiểm, hai người bịch một tiếng ngồi trên đất, há mồm thở dốc, lại là mất máu, lại là lo lắng hãi hùng một đêm. Hai người hư thoát, Thạch Diễm lại không có chút nào thư giãn, chỉ là nắm chặt bàn tay kiếm. Hai người này không có trải qua hắn ý thức bị cáo. Gặp qua trong viện quỷ vật giết người cảnh, hắn không tin trong giếng đầu kia nhân vương cấp quỷ vật là già. Thạch Nhân Vương, Vạn Đồng Diệp chú ý tới Thạch Diễm, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, dù là lại mệt mỏi lại dã rời, huyệt trống không đến gió. Thạch Diễm còn không có giải trừ đề phòng, nhất định còn có càng lớn nguy cơ. Câu Trần Nhân Vương cũng không ngốc, đi theo đứng lên, giấu với Thạch Diễm sau lưng. Bành, một người eo thô nhánh cây bỗng nhiên tập phá một môn, hư hại đại lượng phù lục, thẳng tắp đâm vào trong phòng, đâm hướng Thạch Diễm như một thanh nát núi cự truy. Nhân vương cấp yêu quái xuất thủ, Thạch Diễm, Vạn Đồng Diệp ba người rõ ràng minh bạch. Sau đó bàng bạc yêu âm rót vào, khiến Vạn Đồng Diệp, câu Trần Nhân Vương thống khổ bịt tai, nhất là giấu sau lưng Thạch Diễm câu Trần Nhân Vương, sinh lòng vô tận hối hận. hối hận trốn sau lưng Thạch Diễm, chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ. Keng, ở đây sinh tử một cái chớp mắt. Thạch Diễm nhấc trưởng, cùng eo thô nhánh cây ngạnh hãn, bàng bạc kình phong bốn phía, đem trọn gian phòng ốc nổ nát vụn. Tại chính thức nhân vương cấp yêu quái xuất thủ dưới, phù lục đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nguyên lai dựa vào bàng bạc số lượng còn có thể càn. Hiện tại phù lục đã bị tiểu quỷ tiêu hao 99%. Không ngăn được, nát, Thạch Diễm toàn thân che phủ cực khiếu thần tính, hiện lên thất thải lộng lẫy chi sắc, chiến lực toàn bộ triển khai, 10 hơi thở. Hắn nhưng chiến lực toàn bộ triển khai 10 hơi thở, vượt qua liền phải vận dụng 5 in dấu linh thạch bổ sung. Một lần cần 20 đến 300 ngàn mai. Bành, Thạch Diễm như một tôn hình người bạo long, đẩy mạnh vỡ vụn nhánh cây, tại tứ tán như mưa dày đặc mảnh vỡ bên trong sông đến viện lạc. Trực tiếp cầm kiếm đứng với miệng giếng bên trên, phệ hồn kiếm đã xuất vỏ. Ngoại giới, đầy trời nhánh cây, đều là từ viện tử viên kia trên cây hòe dọc theo. Hắn cái này trong sân, không chỉ có một cái nhân vương cấp quỷ vật, còn có một cái nhân vương cấp yêu quái. Thật sự là đủ náo nhiệt, vô số nhánh cây hướng Thạch Diễm đâm vào. Đối với cái này, Thạch Diễm trên thân lôi đình tuôn ra, tử hoàng nguyên hỏa càng là toàn lực hiện lên. Cùng những cành cây này cứng đối cứng, tàng hải cấp 18 biến tu vi tuy mạnh, so người vương cấp yêu quái vẫn là chênh lệch một cấp độ. Nếu không phải khắc chế, tại chạm nhau một cái chớp mắt liền sẽ tán loạn. Dưới chân trong giếng, một nắm đem tóc đen hiện lên, đã quấn quanh ở Thạch Diễm trên chân, mặt đất càng là đỏ thắm yêu huyết dày đặc. Đụng vào một tia liền sẽ không có cách nào lại di động. Đối với cái này, Thạch Diễm nhân vương cấp cực khiếu thần tính che phủ nhục thân dưới, không thèm để ý chút nào, trực tiếp nát rụng tóc nhảy vào giếng nước, đạp vừa mới nhô ra nước giếng bộc y nữ quỷ đầy đầu đầy mặt. Bành, toàn bộ giếng nổ nát vụn, cương khí bốn phía, Thạch Diễm lấy mới vào nhân vương cấp thực lực. Nghịch cầm nhân vương cấp tiểu thành quỷ vật, tay bắt quỷ vật, phần lưng mặc vân xí triển khai, mang theo quỷ vật xông phá đầy trời nhánh cây phong tỏa, xông vào cây hòe bản thể, chí dương không đủ, thần tính cứng rắn đòn khiêng. Oanh, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, đất rung núi chuyển giống như, sau đó là vô tận hắc khí tản ra. Một đạo thất thải lộng lẫy chi sắc từ trong hắc khí xông ra, đem một mặt kinh ngạc vạn đồng diệp, câu trần nhân vương cuốn lên, thẳng vào vòm trời, hướng luyện võ trường bay đi. Không trung, lòng bàn tay, Thạch Diễm cầm một đoạn thụ tâm cùng một thanh tóc đen âm vật. Yêu quỷ đã diệt, hai cái này là chân thật, chỉ là bị tà dị khống chế, sở dĩ có âm vật. Cực khiếu thần tính che phủ dưới, yêu âm không thể xâm, như thế dưới, yêu quỷ đều có thể khác, một đầu mới vào nhân vương cấp yêu quái, một cái nhân vương cấp tiểu thành quỷ vật, bị hắn trở xuống chém ngược, diệt, nếu là đem đổi thành người, hắn liền phải đem tu vi cũng tăng lên tới nhân vương cảnh mới có thể, nếu không nếu luận mỗi về nhục thân. Chính là một cái bia sống, sẽ bị những người khác vương treo đánh, diệt, đây chính là chí dương. Không trung, bị chí dương nội kình lôi cuốn vạn đồng diệp cùng câu trần nhân vương đối mặt. Chí dương quá thần bí, toàn bộ vạn giới sơn nhân vương, có lẽ chỉ có Thạch Diễm một người, không thấy tận mắt, vĩnh viễn không biết được chí dương đối với quỷ vật khắc chế. Đối với quỷ vật như thế thì cũng thôi đi. Thạch Diễm vậy mà tại yêu âm hạ tu vi đều không có bất luận cái gì bị áp. Vậy thì lộ ra ý vị sâu xa. Bất quá mấy hơi, Thạch Diễm liền bay đến trong luyện võ trường không. Lúc này cực khiếu thần tính đã dùng hết 2 lần. Hao phí 500 ngàn năm in dấu linh thạch. Phía dưới, trong luyện võ trường mới hơn vạn người mờ mịt tụ tập. Đêm qua chết quá ác, còn sống sót người cũ liền 10 danh đô không có. Thạch Diễm thấy được một mặt mệt mỏi mắt tam giác thiếu nữ. Một mặt tử ý không có chút nào hy vọng đứng tại học sinh trong đám người. Cái kia tên tướng mạo lão thành thiếu niên chết rồi. Không có cái gọi là bái sư phục ma linh viện viện trường. Chỉ có một ngày lại một ngày giết chóc. Cho đến chết, không nhìn thấy chút điểm hy vọng. Nhân vương cấp tà dị độ khó vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thạch Diễm thu lại cực khiếu thần tính. Mang theo vạn đồng diệp cùng câu trần nhân vương tự nhiên hạ xuống. Cuồng phong như đao, trùng điệp cắt đứt quần áo. Mau nhìn, trên trời đó là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục